Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 237, ta tên là Kim Thủ Vi, bệ hạ còn nhớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng, Hoàng đế Vĩnh Khánh đưa tay ấn lên cổ họng như thể không thể tin được cổ họng của mình lại có vấn đề. Ông thử dùng lực bóp nhẹ vài cái, rồi cố gắng phát ra âm thanh nhưng ngoài vài tiếng. Khàn đục, kỳ quái, thì chẳng còn gì khác. Trong khoảnh khắc, sự hoang mang nơi đáy mắt lập tức hóa thành cơn giận dữ. Cho đến lúc này, Hoàng đế Vĩnh Khánh kỳ thực vẫn chưa cảm thấy sợ hãi. Ông chỉ giận, giận đến bốc hỏa, giận đến mức tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. So với ông, A Vi lại vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, đôi mắt to hình quả hạnh sáng trong, không rời khỏi khuôn mặt đang nghẹn họng của ông. Ngài không cần thử nữa đâu, nàng nói bằng giọng đều đều, như đang thuật lại một sự thật. Ngài không thể nói được nữa rồi, đây không phải loại thuốc hiệu ngắn. Vĩnh Khánh trừng mắt nhìn nàng, ông dĩ nhiên đã biết, mình đã trúng độc, chỉ là ông không hiểu nổi. Còn nhà đầu này sao lại có gan, làm sao dám, ngay tại thư phòng của thiên tử mà dám hạ thủ, đây chẳng phải là hành vi ngu xuẩn đến tột cùng sao? Nếu có thể lên tiếng, Vĩnh Khánh nhất định sẽ chất vấn nàng. Ngươi làm vậy vì điều gì? Vì ai? Là bị Lâm Dục xúi dục? Hay là Lục Giật cũng đã điên rồi? Nhưng ông không thể nói. Bao nhiêu câu hỏi ngập tràn nơi lồng âng, ực, lại càng châm thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng bừng giận dữ, khiến cảm xúc ông cuồn cuộn tới mức đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dần. Vĩnh Khánh cố gắng phát âm, nhưng chỉ phát ra được vài âm thanh mơ hồ, khàn đặc. Trong cơn hoảng loạn, ông với tay định lấy chén trà trên án thư. Nhưng đã chậm một bước, chén trà ấy đã bị A Vi nhanh tay thu về. Nhìn kỹ lại, ông mới nhận ra những thứ trong tầm tay, thứ nào có thể dùng để đập gây tiếng động. Chẳng biết từ bao giờ, đều đã bị dọn gần hết. Là tên Mao Công Công, Hoàng đế Vĩnh Khánh lập tức phản ứng lại. Khó trách lúc nãy bảo hắn đi gọi Hải Hồng, mà lâu đến giờ Hải Hồng vẫn chưa xuất hiện. Hóa ra hắn là kẻ phản bội, nhưng Hoàng đế Vĩnh Khánh không hề có ý định ngồi chờ chết. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn là một nam nhân cường tráng. Đường đường là vua một nước, sao có thể để một tiểu cô nương 15-16 tuổi xem thường? Ông thậm chí chưa lo lắng đến tính mạng, điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là phải xử trí thế nào với Thẩm Lâm Dục và Định Tây Hầu. Phải khiến bọn họ trả giá cho tội mưu nghịch, mưu sát vua. Nghĩ đến đây, hoàng đế chống tay lên ghế, gắng sức đứng dậy, nhưng sau mấy lần cố gắng, vẫn không tài nào nhấc người lên nổi. Cho đến khi toàn thân lại một lần nữa rơi phịch xuống ghế. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay đã lan đến cánh tay, rồi xuống cả hai chân. Lúc ấy, ông mới thật sự nhận ra, không ổn rồi. Hoàng đế Vĩnh Khánh trợn trừng mắt, ánh nhìn như sắp giết người. Lúc này, A Vi vốn luôn điềm nhiên như nước lại khẽ khàng bật cười. Thần nữ đã dám ra tay tại nơi này, sao bệ hạ có thể cho rằng thứ thần nữ cho ngài dùng chỉ là thuốc gây câm tạm thời? Ngài có rất nhiều câu hỏi đúng không? Thần nữ đều hiểu cả, nhưng ngài yên tâm, thần nữ ra tay có quy tắc, sẽ để ngài rõ ràng rành rọt. Ngài tạm thời sẽ không chết được, loại thuốc này chỉ khiến ngài mất giọng, bán thân bất toại, không thể động đậy. Cứ nằm đây để người hầu hạ là được, dạo gần đây ngài sức khỏe không tốt, thái y cũng chẩn là căn dương thượng kháng, giờ ngài thế này, vừa hay phù hợp với bệnh trạng. Nhưng ngài cũng đừng quá mừng rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là cửu ngũ chí tôn, há có thể chịu đựng một cuộc sống tàn phế thế này. Đừng mong có ai thay ngài lên tiếng, sẽ không có người ấy, cũng chẳng có cơ hội nào đâu. Đã đến bước mưu sát quân vương, sao có thể không có sắp đặt gì khác. Nói ra thì, muốn ngài chết sớm thật ra cũng không ít người đâu. Vinh vương trong ngục, ngũ điện hạ, bát điện hạ. Ai nấy đều mong ngài sớm quy thiên, thái tử và quận vương. Không có sự gật đầu của hai người con trai này, không có sự tương trợ của trưởng công chúa, thần nữ sao có thể đứng đây? Thiên gia vô thân tình, từ lúc ngài giam con, giết con, thì đã nên lường trước sẽ có ngày hôm nay. Hoàng đế Vĩnh Khánh thở đê, ốc từng ngụm lớn, câu, tạm thời chưa chết được, chẳng những không khiến ông yên tâm, mà chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Lửa giận cuồn cuộn thiêu đốt, nếu ánh mắt có thể hóa thành đao kiếm. Ông đã đem thiếu nữ trước mặt lăng trì bầm nát từ lâu. Cái gì mà ta giam con, giết con, tất cả đều là con ông. Nếu chúng biết điều, ngoan ngoãn nghe lời, sao ông phải làm người cha tàn nhẫn? Rõ ràng là bọn chúng đều đang trông ngóng ông chết, đôi mắt chúng chăm chăm dõi vào mọi thứ thuộc về ông. Chỉ nhìn sắc mặt ông, Avi đã đoán ra tất cả. Trong ông không có một chút hối hận, chỉ có sự tức giận đầy chính khí. Hổ độc còn không ăn thịt con, nhưng ngài rõ biết án vô cổ là oan uổng, lại vẫn hạ sát thủ. Máu chảy thành sông, công thần khai quốc, nguyên lão mấy triều, chỉ cần ai dám nói đỡ cho thái tử, đều là đường chết, thậm chí là tru di cả nhà, không chừa một miệng sống sót. Ngài muốn giết gà dọa khỉ, muốn thiên hạ không ai dám nhắc đến vô cổ án nữa. Nhưng, có nhân tất có quả, giờ chính là quả của ngài. Vinh Vương là bất ngờ mà ngài không lường tới. Ông ta giật dây bát hoàng tử và ngũ hoàng tử, lật lại án vô cổ, khiến ngài hôm nay phải đối mặt với sự thật. Ngài đã giết nhầm con, giết nhầm trung thần. Ngài hối hận không? Câu hỏi là hỏi, nhưng Avi biết rõ hoàng đế không thể trả lời. Đồng thời, nàng cũng biết đáp án chỉ có một, không hối hận. Quận vương muốn rửa oan cho thái tử muốn rời khỏi Thư Hoa Cung, thì chỉ có một con đường. Liều mạng với ngài, tại sao trưởng công chúa lại bình an vô sự? Bởi vì điểm tâm và trà quả nàng dùng, không giống với của ngài. Định Tây Hầu dĩ nhiên không hề hay biết. Đừng nhìn ông ấy to lớn thô kệch, chuyện lớn thế này, ông ấy không gánh nổi. Ngài cho rằng ta bị quận vương dỗ ngon dỗ ngọt, đem ra làm dao kiếm. Nhưng lợi ích ta được, đâu có lớn hơn cái giá tru di cửu tộc mà ta phải trả. Có phải ngài còn định khuyên ta, quay đầu là bờ, rằng nếu ta chịu rút lui, ngài có thể đại lượng bỏ qua, không truy cứu ta, cũng không truy tội Định Tây Hầu phủ. Nghe đến đó, ánh mắt hoàng đế lập tức sáng lên. Dù cơ thể khó nhúc nhích, ông vẫn dồn hết sức gật đầu mấy cái, miệng phát ra vài tiếng. Avi lập tiếp lời, ngài đang nói. Nữ tử chớ vì nam nhân mà hồ đồ, ta vì quận vương mà gây nên đại tội tày trời, Túc Phi nương nương chính là vết xe đổ. Tình cảm, yêu mến, suy cho cùng đều là lợi ích, là xung động tuổi trẻ. Giống như ngài năm xưa từng sủng ái Túc Phi, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Ta, rồi cũng sẽ có kết cục còn thảm hơn cả Túc Phi. Avi nói một câu, hoàng đế lại gật đầu một cái, gương mặt ông giờ đã đỏ bừng một cách bê. NSHN, cảm xúc dữ dội tới cực điểm. Còn Avi, càng lúc càng lạnh lẽo, như một thanh đao đã mài đến cực nhọn. Lạnh lẽo không tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài sai rồi, sai đến mức không thể sai hơn. Chu di cửu tộc, ta còn nhà đâu để ngài chu. Ta giết vua, là vì ta có thủ riêng. Ta không họ Dư, ta họ Kim. Thân thể hoàng đế Vĩnh Khánh bỗng nhiên chấn động, ngỡ ngàng nhìn nàng. Avi hít sâu một hơi, nói tiếp, Kim Bá Hán là ngoại tổ phụ của ta, ta là cháu gái út của Kim gia, con trai ngài, muội muội ngài, bọn họ ra tay là để tự bảo vệ. Còn ta, là để báo thù, đây là món nợ ngài nợ ta, nợ Kim gia chúng ta. Ta hồi kinh, chính là để rửa sạch oan án vu cổ. Phùng Chính Bân là ta giết, sự sụp đổ của Tằng Văn Tuyên có phần ta góp vào, nhà họ Trương rơi vào kết cục hôm nay. Ta là kẻ đạp một cước cuối cùng. Nói đến đây, Avi cong môi, nở nụ cười lạnh. Ta tên là Kim Thù Vi, bệ hạ còn nhớ không? Đồng tử của hoàng đế Vĩnh Khánh run rẩy kịch liệt. Ông, thật sự không nhớ, vu cổ án là nghịch lân của ông, không chỉ không muốn người khác nhắc, mà chính ông cũng không muốn nghĩ tới. Chuyện đã qua, phủi sạch là xong, nhớ làm gì? Dù gần đây án xưa bị lật lại, điều ông nghĩ tới cũng chỉ là Lý Hiệu nên bị phanh thây và Thẩm Lâm Dục đáng ghét vì không chịu nghe lời. Ngay cả những trung thần như Kim Thái Sư, Cát An Hầu mà ông từng đích thân hạ sát, ông còn không nhớ rõ. Huống gì là thân quyến của họ, nhưng giờ đây, có người xưng là cháu gái Kim Bá Hán đứng ngay trước mặt ông. Như một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, xối sạch lớp bụi bặm nhiều năm trên đá núi, lộ ra một đoạn ký ức bị lãng quên. Kim Bá Hán quả thật có một cháu gái út, từng theo con trai út ra ngoài nhậm chức. Ông lão ấy khi đó buồn bã khôn nguôi, có một thời gian cứ ủ rũ như mất hồn. Thì ra, con bé đó vẫn còn sống. Thì ra, nó đã lớn đến thế này rồi. Trong hồi tưởng hỗn độn, ông nghe thấy giọng Avi vang lên. An Quốc Công đã nhận ra ta. Ông ấy nói ánh mắt ta rất giống ngoại tổ mẫu lúc trẻ. Ông bảo rằng ngài từng nói với ông ấy, mắt ngoại tổ mẫu ta lúc chưa lấy chồng rất to, rất sáng. Khác hẳn về sau khi sinh con dưỡng cái. Nghe đến đây, Hoàng đế Vĩnh Khánh cố mở to mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt trước mặt. Nhưng tầm nhìn đã mơ hồ như khói sương, ông cũng chẳng thể nhớ nổi dáng dung của Kim Thái Sư phu nhân năm xưa. A Vi, hiển nhiên chưa nói hết, đao không mài thì không sắc, miệng không luyện thì không lời. Nếu đã không thể thật sự đâm Hoàng đế Vĩnh Khánh hai nhát, thì hãy cứ châm thêm vài nhát vào lửa giận của ông ta. Nghe nói, An Quốc Công ở trong ngục chiếu chỉ vẫn luôn khẩn cầu được diện thánh, nhưng ngài hình như chẳng có chút hứng thú nào để gặp. Thần tử được ngài sủng ái mấy chục năm, đến lúc lâm chung, ngài cũng không chịu cho ông ấy chút thể diện gọi là có công chịu khó. Cũng may mà cái gọi là trung thành của ông ta, chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ để che giấu tâm tư riêng. Nếu không, nghĩ đến việc cả đời trung tâm lại đặt nhầm chỗ. Bệ hạ hãy thử xem, ông ấy sẽ mắng ngài thế nào. Ông ta có mắng Trương Chấn Lễ một câu, chó còn có lương tâm hơn ngươi, vậy còn ngài thì sao? Ông ấy hầu hạ ngài mấy chục năm, e rằng còn chẳng bằng một con chó. Chó lúc chủ nhân chết còn biết r, ên gì vài tiếng, còn ngài thì sao? Ngay cả mặt mũi ông ấy, ngài cũng không buồn gặp một lần cuối. Giả như ngài cố chấp đòi gặp ông ấy một lần thôi, thì hôm ấy quận vương cũng khó mà cứng rắn chống lại ngài. Vậy thì, ngài sẽ không bị ông ấy, cũng như ta, đánh úp đến trở tay không kịp. Hoàng đế Vĩnh Khánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ cả đời đứng trên vạn người, trước giờ chỉ có ông mắng người, nào từng bị ai chỉ thẳng mặt mà gọi là chó. Hết chó này đến chó nọ, khiến cái đầu vốn đã như muốn nổ tung của ông càng thêm choáng váng nhức nhối. Trước mắt lúc trắng, lúc đen, không nói được lời, toàn thân vô lực, trong cơn uất ức, ông dốc hết sức, chỉ mong cơ thể còn có thể phản kháng. Tứ chi co quắp, nhưng vô ích, cả người ông dần dần trượt khỏi ghế, ngã sụp xuống đất. A Vi vòng qua án thư, nhìn Hoàng đế Vĩnh Khánh ngã ngồi rồi đổ ngang ra đất, ánh mắt u tối, giọng khàn khàn mà đau xót. Ngoại tổ phụ ta mới là người đã đem một tấm lòng trung thành mà nuôi nhầm một con chó. Vĩnh Khánh nằm sóng xoài trên đất, đôi mắt vẫn trợn trừng vì phẫn nộ. A Vi từ trên cao nhìn xuống ông, ngài muốn nói trưởng công chúa đã phản bội ngài, huynh muội cùng mẹ sinh, bà không xứng đáng với ngài. Vĩnh Khánh phát ra hai tiếng khàn đục, bà bị sảy thai vì phò mã bị trọng thương. A Vi chậm rãi từng chữ. Phò mã bị thương vì xả thân cứu giá, bà vì ngài mà mất con ruột, nay ngài lại muốn giết đứa con mà bà nuôi gần 20 năm. Đừng nói ngài là huynh trưởng nàng, dù là phụ thân ruột, bà cũng liều mạng với ngài. Ngài có sát tâm với vương gia hay không, trong lòng ngài rõ hơn ai hết. Hoàng đế Vĩnh Khánh đương nhiên có, giờ phút này, ngay cả hơi sức để nâng mình dậy cũng không có, nhưng đôi mắt ông đầy dẫy sát ý, A Vi nhìn thấy rõ. Bèn lạnh lùng nói, tính toán thời gian, chắc cũng gần rồi, ngài cứ chờ thêm chút nữa. Vĩnh Khánh sững người, chờ gì? Chờ vụ án Vu Cổ được rửa oan, chờ thái tử giám quốc. A Vi khẽ bật cười, hỏi, sao, ngài tưởng thành ra thế này rồi, mà vẫn còn có thể chỉ tay vẽ đất, hiệu triệu thiên hạ sao? Tiếng thở của hoàng đế nghẹn lại nơi cổ họng, phải một lúc sau mới nối lại được. Chỉ là, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng tuyệt vọng. Nửa khắc trước đó, Thẩm Lâm Dục cùng Lý Nhung vừa bước ra khỏi Thư Hoa Cung. Hoàng đế Vĩnh Khánh không hề hay biết, ngay lúc trưởng công chúa và A Vi đến ngự thư phòng, Thẩm Lâm Dục cũng đã tiến cung. Tuy đã bị cách chức, nhưng với thân phận thành chiêu quận vương, Thẩm Lâm Dục vẫn tự do ra vào trong cung. Không ai dám ngăn cản. Trên đường dẫn đến ngự thư phòng, hắn trông thấy đám người dưới quyền Mao Công Công đang bị phân tán đi khắp nơi. Liền chuyển hướng đi thẳng đến Thư Hoa Cung. Nơi đây, thái tử bị phế truất đã bị giam lỏng suốt 10 năm. Hắn rất biết điều, chẳng gây thêm phiền toái. So với những năm đầu, nay cung này còn chẳng cần nhiều thị vệ trông coi. Thánh thượng gần đây thân thể không khỏe, rất muốn gặp lại thái tử bị phế truất. Vệ binh canh cửa rõ ràng rất khó xử. Chân tướng vụ án Vu Cổ đã sáng tỏ. Ngươi là người cha từng bị che mắt. Người không muốn gặp lại đứa con bị oan của mình sao? Vệ binh chẳng biết nói sao, cũng không dám cãi. Chẳng lẽ các ngươi nghi ta giả truyền thánh chỉ, Ta lục soát phủ của Vinh Vương khi ấy còn phải có Hải Công Công giám sát bên cạnh. Giờ đến đón Thái tử, cũng phiền Hải Công Công đi theo một chuyến, có phải không? Các thị vệ nhìn nhau, ai cũng mó người kia, chẳng ai dám làm chủ. Dù là đồng ý hay từ chối, không ai muốn trở thành kẻ phải chịu trách nhiệm. Thẩm Lâm Dục lạnh nhạt cất lời, Thái vô cùng lo lắng cho long thể của Thánh Thượng, nếu lỡ chậm trễ khiến ngài không thể gặp lại Thái tử, ai gánh nổi hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân ta hôm nay diện Thánh, khuyên giải nhiều lời mới khiến Thánh Thượng muốn ngồi lại với Thái tử, cha con giải bày, hóa giải tâm kết. Các ngươi là đang muốn ngăn cản phụ tử Thánh Thượng đoàn viên sao? Hay là các ngươi đã nhận lợi lộc của ai rồi? Ngoài mấy tên đã bị ta ném vào chiếu chỉ ngục kia, còn có ai đang mấp nghé giáp tâm? Cũng tốt, ta lần theo dây mà lôi hết ra, xem còn ai mưu mô hiểm độc nữa. Lời vừa dứt, các thị vệ đồng loạt lắc đầu, vội vàng tỏ ý phủ nhận. Bọn họ nào dám mang trên lưng tội danh cấu kết với các hoàng tử khác? Thẩm Lâm Dục tỏ ra mất kiên nhẫn. Vậy thì tránh ra đi, các vị thật sự muốn cả đời canh cửa Thư Hoa Cung à? Nói đến mức này rồi, các thị vệ đành lặng lẽ lui bước. Dù sao thì, vị quận vương này vẫn luôn là người duy nhất nối liền hoàng đế và thái tử. Năm nào cũng vào Thư Hoa Cung, năm nay còn vào nhiều lần hơn. Mà mỗi lần, cũng đâu phải lúc nào cũng có Hải Công Công đi cùng hay mang theo thánh chỉ. Chuyện Vu Cổ Án mấy hôm nay ai ai cũng nghe nói đến, long thể thánh thượng bất an cũng không phải chuyện giấu diêm. Huống chi, nếu thật sự là giả truyền thánh ý tới mức này, thì với thân phận nhỏ bé của bọn họ, cản được cũng chẳng giữ nổi trời. Đúng vậy, mây đen vần vũ, cuồng phong gào thét, một cơn mưa to sắp sửa trút xuống. Trời, sắp sửa đổi rồi, thị vệ tránh đường, Hứa Công Công, từ nãy vẫn đứng trong lặng lẽ nghe động tĩnh, lập tức mở cửa. Thẩm Lâm Dục ngẩng đầu nhìn vào trong điện Thư Hoa, nơi Lý Nhung đã chuẩn bị xong, lặng lẽ đối diện với hắn. Hắn khẽ mỉm cười với Lý Nhung. Lý Nhung nghiêng đầu, dặn vài lời với Tạ Thị và Lý Khắc, rồi giữ ánh nhìn đầy lo lắng của hai người, chậm rãi bước ra ngoài. Hắn cũng nở một nụ cười với Thẩm Lâm Dục, nhẹ giọng nói. Đi thôi, Cách Chương.